Chương 44, nhẹ nhõm miểu sát. Giang Giác cầm ầm một cái thân ảnh khổng lồ xẹt qua mặt đất, tóe lên vô số miếng đất cùng bụi mù, lôi ra một đầu thật dài khe rãnh, tại liên tục lộn vài vòng về sau, mới là miễn cưỡng ngừng lại. Như núi lớn làm cho người ta cảm thấy cường đại lực áp bách sủ chỉ gù mồ, chật vật chống đỡ chân từ dưới đất bò dậy, hai tay vịn đầu gối của mình hô hô thở hổn hển. Đã từng 8 cánh tay hiện tại chỉ có 4 cái, máu tươi giống như là hoa hoa tác hưởng dòng suối từ cánh tay đứt gãy chỗ chảy ra, 4 cái tàn chi phân tán tại 4 phía, có hoàn chỉnh không thiếu sót, có chỉ còn lại làn da tương liên, một đạo từ cánh tay thẳng tới phần bụng to lớn cắt đứt miệng, thậm chí có thể từ cái kia vết cắt trông được đến sủ chỉ gù mô nội tạng, đây là một đạo cơ hồ đem hắn cắt thành hai nửa nặng nề vết thương. Ngoại trừ đạo này để cho người ta nhìn hoảng sợ vết thương bên ngoài, trên thân thể của hắn hoành bảy lần thả tám lấy vô số vết đao vết kiếm, trên đầu như xương cốt lớp biểu bì cu nở dê bị chém đứt, hắn còn có thể đứng lên cũng lại còn có lực đánh một trận, đã là hiển lộ rõ ràng ra sủ chỉ gù mổ cái này yêu quái ương ngạnh sinh mệnh lực. Lạch cạch nhân loại thanh thúy tiếng bước chân từ từ truyền đến, sủ chỉ gù mổ cố gắng trận to con duy nhất mắt, một cái khác mắt cái kia trống trải hốc mắt nói cho người khác biết, hắn một con mã tở đã bị ngạnh sinh sinh hái xuống. Nhưng là coi như thế, hắn cũng chỉ có hưng phấn cùng khoái cảm, còn có thẳng tới thể xác tinh thần vui vẻ. Loại thương thế này nhìn như kinh khủng, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục, coi như mình thật bị cắt thành hai nửa, cũng sẽ không chân chính chí mạng. Đây chính là sủ chỉ gù mồ, tên là đại địa yêu quái, đứng tại đại địa phía trên bọn hắn rất khó tử vong. Nhân loại trước mặt từ thân cao tới nói so sủ chỉ gù mồ muốn nhỏ hơn thật nhiều. Nhưng là rõ ràng là nhìn xuống hắn, dù chỉ gủ mô lại cảm thấy mình đang ngước nhìn một ngọn núi cao. Vậy là tốt rồi, giống như một tòa núi nhỏ tại mình trong khu vực xương vương xương bá, trong lúc vô tình thấy được hệ vở dẹt như vậy to lớn trắng lệ. Đao sắc bén trên thân không có một tia vết máu, giữa y a nhờ mặt trơ y làm nổi bật lấy trướng mắt ánh sáng. Nam nhân trước mặt mặc một thân như là tế tự lễ phục ngự thần bảo, dẫn theo thái đao, trầm ổn mà cao ngạo. Dù cả gì kim sắc áo khoác bên trên ngoại trừ có chút cho bụi bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì vết thương, so sánh sủ chỉ gù mổ bộ này hình dáng thê thảm, so sánh thực lực của hai bên lập tức phân cao thấp. Lại đến còn lại tứ chi cánh tay hung hăng vô vô chân của mình, sủ chỉ gù mổ run rẩy thân thể lần nữa đứng thẳng người. Đây không phải là sợ hãi, mà là đối mặt cường giả hưng phấn. Thật sự là thẳng tới thẳng lui, không trải qua đại náo phương thức chiến đấu. Giai Uzo Kiz méo một chút cổ của mình, truyền đến ken két xương cốt vặn vẹo âm thanh. Như ngươi loại này yêu quái phương thức chiến đấu rồ cả nhất định rất ưa thích, mặc dù từ sức mạnh lớn nhỏ tới nói cùng rồ cả kém xa. Dù chỉ gủ mồ không giống như là dạ cụ mỏ rủ cả gì như thế, thuần túy là bằng vào mình buồn nôn, quỷ dị năng lực để chiến đấu, mà là cứng đôi cứng, dựa vào cơ thể của mình, lực lượng của mình yêu lực đến quyết ra thắng bại. Loại này toàn cơ bắp giống như phương thức chiến đấu là hoa chi bạo quân yêu nhất, vứt bỏ vô dụng kỹ xảo, vứt bỏ hoa mắt năng lực, đường đường chính chính lấy lực lượng tuyệt đối nghiên ép. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, nếu để cho rổ cả nhìn thấy sủ chỉ gù mồ, nàng nhất định sẽ cao hứng tự mình giáo dục hắn, nói cho hắn biết chân chính bạo lực Mỹ học đến cùng hẳn là cái dạng gì. Còn có thể chiến sao dấu dò kỳ hơi vung tay bên trong thái đao, đâm rách không khí tiếng rít nhói nhói mảng nhĩ của người ta. Đương nhiên có thể tới đi sủ chỉ gù mồ sau cùng 4 cái cánh tay tráng kiện ngăn tại trước người của mình, một mắt nhìn chăm chú dấu dò kỳ, không buông tha hắn một tơ một hào động tác. Như vậy mời nằm xuống A dấu dò kỳ cổ tay khẽ đảo, thanh kiếm cỡ xạ nạt thu hồi cái hông của mình. Âm dương, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, truyền lại từ đại đường đế quốc đạo giáo cùng âm dương đạo chỗ tôn sùng thế giới chi cơ tại dấu dò kỳ trên tay hội tụ. Tại trải qua một trận quỷ dị lại hài hòa hội tụ về sau, biến thành hắc bạch âm dương lưỡng khí. Một cái bát quái đồ hình xuất hiện tại dấu dò kỳ trong lòng bàn tay, âm dương ngư xuyên qua không trường, trong sát na ngắn ngủi ở giữa biến thành một viên âm dương ngọc sủ chỉ gù mồ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn rõ ràng cảm giác được viên kia âm dương ngọc bên trong lực lượng kinh khủng, từng tia mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống, cái này chỉ vì khiêu chiến cường giả mà thành đại yêu quái. Lúc này đột nhiên từ trong lòng cảm thấy sợ hãi một hồi dấu dò kỳ lạnh lùng. Nhìn xem sủ chỉ gù mồ, lạnh hư một tiếng, trong tay âm dương ngọc liền bị hắn nhẹ nhõm ném ra ngoài. tới đối mặt cái kia ném ra về sau cấp tốc mở rộng, trong phút chốc liền phảng phất mặt trời nở rộ vô tận quang nhiệt âm dương ngọc, dù chỉ gù mồ hét lớn một tiếng, bốn cái trên cánh tay trắng kiện, gân xanh từng cục, vốn là so người trưởng thành còn thô to cánh tay trong chớp mắt lại lớn hơn một vòng. Đây chính là dù chỉ gù mồ phương thức chiến đấu, mặc kệ là loại trình độ nào công kích đều muốn chính diện đón lấy, từ trước tới giờ không sẽ né tránh, từ trước tới giờ không sẽ thối lui. A a a a a a a a a a, kinh khủng khàn khàn tiếng gầm gừ bạo tạc giống như truyền ra, bốn cái tay cánh tay ôm lấy đường kính đạt tới mấy chục mét hắc bạch cầu, khổng lồ khối lượng cùng áp lực để của hắn huyết quản đứt thành từng khúc, dưới chân đại địa cu nở dê chịu không được cái này kinh khủng khối lượng, một chút xíu lún xuống dưới. Đau đớn, nỗi đau xé rách tim gan, liền xem như nện cánh tay cu nở dê không thể thừa nhận ở cái kia âm dương ngọc bên trong lực lượng kinh khủng, làn da tại biến mất. Cơ bắp tại biến mất, mạch máu tại biến mất, thần kinh cu nở dê tại biến mất. To lớn hình cầu đem tứ chi của hắn bao phủ, từ từ đem thân thể của hắn cu nở dê bao dung đi vào. Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh. Sủ chỉ gủ mộ lần đầu tiên cảm thấy tử vong triệu hoán. Đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ chưa từng gặp qua tình huống. Đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ gặp phải cường đại nhất người, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại. Đều không để sủ chỉ gủ mộ như bây giờ như vậy tuyệt vọng qua. Từ từ, ý thức của hắn cũng bị âm dương ngọc hòa tan, một trận nổ rung trời truyền đến, khí lưu cường đại giống như là cuốn lên thảm, đem dưới chân đại địa cày bình, kịch liệt cuồng phong đem tráng kiện đại thụ nhổ tận gốc, nơi xa quan chiến rủ mì ạ cùng cụ rỗ đần nì dạ mám đều bị mãnh liệt này khí lưu thổi bay, tựa như là mặt trời nổ lớn, vô tận ánh sáng và nhiệt độ đem phiến đại địa này đều bốc hơi rơi. Khi khí lưu cùng năng lượng bộc phát thời gian dần trôi qua bình ổn lại lúc, rú mì ạ tiếng ho khan, cụ rồ đần y dạ mảm tiếng rên mới là tại đền bù tới trong không khí truyền bá. Hai người miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nhìn phía cái kia bị âm dương ngọc quanh trúng địa phương. Một cái bồn địa, cứ như vậy tạo thành cồn vợt theo yêu cầu cồn vợt ở, mì đạt,